Yêu phải oan gia, chương 6, hành trình bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng cô gái đổ dài trên lan can, vài tia nắng nhàn nhạt như có như không lấp lánh trên gương mặt lười biếng, ánh mắt nó đang nhìn xa xăm bất chợt chuyển hướng. Xung quanh nhà khắp nơi đều là màu tím của hoa oải hương. Nó không chỉ yêu màu tím, yêu mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương mà còn yêu cả những hồi ức tuổi thơ đẹp đẽ gắn liền với loài hoa này. Nhưng chút tĩnh lặng trong sớm mai chẳng mấy khi có được lại bị phá vỡ. Nó nhìn những bóng người thấp thoáng từ ngoài sân, trong đôi mắt lấp lánh nét cười, lén lén lút lút như chuột nhắt rình gạo, thế này tất nhiên là tác phong của ba con quỷ nhỏ kia rồi. Mới hôm trước còn bỏ rơi nó ở sân bay, còn mặc kệ nó bị anh trai dẫn đi. Thế mà hôm nay còn can đảm tới cơ đấy. Nếu vậy phải tặng một món quà đặc biệt, mới được ai cũng có phần. Rời khỏi ban công, nó vào trong nhà và theo dõi mọi thứ qua camera mini kết nối với máy tính, làm như không hay biết chuyện gì. Lúc này, trong những khóm hoa, có cần phải rình rập nhà người ta thế không? Hay cứ vào thẳng trong nhà làm lành với nó? Sarah, đi, không biết chừng sẽ được khoan hồng đó. Jean kháng nghị, em thì biết cái gì? Cũng đâu phải em bỏ rơi nó, tất nhiên không lo rồi. Jean phản bác, vậy làm cách nào bây giờ? Jean bắt đầu nản rồi đây mà. Bắt trói đối tượng đem về địa bàn nhốt, bao dung được thả, không bao thì nhốt tiếp. Gian sau một hồi suy nghĩ, đưa ra quyết định, mày tàn nhẫn quá, nó không biết đánh nhau sao chịu được sự tra tấn của mày. Thà cho nó đi, tao thấy đau lòng lắm. En bây giờ mới lên tiếng, đúng rồi, nó đâu có biết đánh nhau là gì, với kẻ thù hoặc là một phát súng chết luôn hoặc là mấy phát roi chết từ từ. Mày nghĩ ai độc ác hơn hả? Tao thay mặt những kẻ đã khuất giam lỏng nó coi như làm việc thiện siêu thoát chúng sinh. Gian chắp hai tay trước mặt, A-di-đà Phật, còn không quên chêm thêm một câu. Mày đau lòng cho nó hay đồ ăn của nó vậy? Chị ơi, em nhớ không lầm thì vụ nào có nó cũng có mặt chị ở đấy cơ mà, hảo bằng hữu đó. Gian chớp chớp đôi mắt to tròn, cực dễ xương nhưng xương cứng quá thương không nổi. En vỗ vỗ vai đồng cảm với Gian, còn Gian ôm mặt than trời. Con đã làm nên tội tình gì mà phải bị trà đạp thế này? Cuối cùng ba người đồng lòng quyết chí thực hiện phương án của Gian. Bắt cóc, theo thông tin thám thính được, Sarah đang ở tầng 3, làm gì mà ở cao thế không biết. Để leo từ tầng 1 lên ban công, tầng 3 phải, Gian lấy một sợi dây móc chắc chắn tầm khoảng 30 mét từ trong ba lô nhỏ phía sau. Từng người leo lên một, đến khi cả ba đã ở giữa sợi dây, mới đến gần tầng 3 thì. Vụt, vèo, tiếng thứ gì đó sắc nhọn xé gió lao qua. Phập, vật thể lạ, phi vào gốc cây cổ thụ ở đằng sau để lại vết nứt khá to. Trong lúc ba con người đang mải ngắm nhìn đường bay điệu nghệ của vật thể kia. Phừ, trong lòng ba người thầm kêu không ổn, nhắm chặt mắt biết được cơ thể mình đang lao nhanh xuống dưới với tốc độ bàn thờ, đếm từ 1 đến 3 đồng thanh hô to cứu mạng. 1S, 2S, 3S, cứu với, cứu, ủa sao không chết, Gian là người đầu tiên phát hiện ra cả ba vừa rơi xuống hồ. Hồ này tuy không sâu lắm nhưng cũng có thể chết đuối. Cô vội vàng hét lên, mau mở mắt ra, không chết thật bây giờ. Nghe thấy vậy Jin cũng bừng tỉnh, nhanh chóng giúp Gian kéo En lên bờ vì nhỏ không biết bơi. Cách chương.